Toàn chức pháp sư 214 chương 2138 hải cử nhân Mạc Phàm cũng không biết trong dương của tên kia ngụy trang đến mức đó là món đồ gì. Nhưng đồ vật truyền đến loại xúc cảm lạnh lẽo làm người bất an kia. Khẳng định không sạch sẽ đi nơi nào. Những người này là thợ săn cảm giác không quá giống. Mặc dù là đảo ve te này có không ít thành viên u giáo hội khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thợ săn cũng không có cần thiết cố ý lựa chọn loại địa phương vắng lặng này đi. Như vậy tới nói, sẽ chạy đến nơi đây, không phải làm một ít hoạt động không quá chính đáng, chính là một ít người trẻ tuổi phóng túng làm tiệc đứng phóng túng gì đó. Những người kia cũng không có sản sinh hoài nghi gì với ba người Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ở đây. Học sinh người Hoa đến Âu Châu làm công cũng không ít. Mấy thanh niên kinh doanh một nhà tiểu lữ quán này ở quốc gia nào cũng không thể bình thường hơn được. Ở phía nam Ve Te đảo có một tòa tiểu đảo sản xuất nhiều dừa cam. Nơi này cách châu Phi cũng chỉ có 200 cả. Mơ. Cả hòn đảo một khi bắt đầu có ánh mặt trời chiếu sáng. Từng cây dừa lớn hiện ra ánh sáng lộng lẫy màu cam sẽ treo đầy cả hòn đảo. Hòn đảo không lớn. Địa phương dài nhất chỉ có 5 ca. Mơ. Ngắn nhất chính là một bãi cát màu trắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị thủy triều nuốt mất. Ngài nhận ra được sao Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân dò hỏi. Đương nhiên. Lẽ nào ngươi hoài nghi năng lực của tua dơ chúng ta? Tua dơ nhìn Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân. Có chút bất mãn hỏi ngược lại. Không biết tại sao. Hiện tại tua dơ nhìn thấy mặt người Á Châu liền phi thường không thoải mái. Lần này phân phối cho tua dơ đội trưởng trong Kim Diệu kỵ sĩ chính là một cái mặt Á Châu. Tạm thời mặc kệ hắn hiện tại là quốc tịch gì, thân phận gì. Nói chung lớn đến mặt Đông Phương đều không khác mấy, xác thực chất lượng khuôn mặt không có cách nào so với Âu Châu. Sống mũi, con mắt, đường nét khuôn mặt. Bọn họ lại như một đám hầu tử chưa hoàn toàn tiến hóa. Thuộc hạ không có ý này. Vậy ta hiện tại liền bố trí xuống đường cảnh giới. Khương Vân nói. Cách đảo dừa cam này còn có người của một thôn cư trú. Thôn này quả thật hoàn toàn tách biệt với thế gian. Trên khu hành chính Ve Te đã phát sinh sự tình náo động như vậy. Người cả thôn lại không có ai biết. Bọn họ như trước sinh hoạt của bọn họ. Như trước nhàn nhã chờ đợi những dừa cam kia chín. Khương Vân phát hiện người trong thôn đều không có đi tới Bích Hải Thành tránh né, lông mày nhíu lại. Nơi này là quan chức chỗ nào đang quản? Chẳng lẽ không biết Titan cử nhân bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa à? Khương Vân hỏi thủ hạ của mình. Thuộc hạ đã hỏi dò qua. Thông báo sơ tán đã phát ra ngoài. Nhưng thôn này không biết nguyên nhân gì chính là có vẻ không muốn rời đi. Đại khái là nơi này quá hẻo lánh, bọn họ đến hiện tại đều không có ý thức được Titan cử nhân nguy hiểm cỡ nào. Một tên ngân nguyệt kỵ sĩ nói. Ngươi theo tua sơ đại nhân ta đi hỏi một chút. Khương Vân nói. Bây giờ quan viên địa phương càng ngày càng không đáng tin. 89/10 là ý thức được đảo Ve Te ở vào tình trạng chiến tranh cực kỳ nguy hiểm. Liền sớm không biết chạy trốn tới cái thành thị an toàn nào đó trong lục địa hưởng thụ rồi. Khương Vân theo con đường uốn lượn đi tới làng. Thôn này là không thông ô tô. Công cụ giao thông khá là thời thượng đều là xe điện. Bởi trước đó từng có mưa. Con đường đều có vẻ lầy lội không thể tả. Cái thôn xóm hòn đảo này xác thực quá mức lạc hậu nguyên thủy. Bất quá ở địa Trung Hải có quá nhiều quốc gia đều tồn tại hiện tượng như vậy. Đa số người trẻ tuổi đều đi tới thành thị. Như loại thôn xóm này còn dựa vào một loại cây ăn quả nào đó duy trì sinh hoạt. Đặc biệt là bốn phía đều bị nước biển quay chung quanh. Trên căn bản sắp hoang phế. Được gọi là thôn không người. Lão nhân gia, thôn các ngươi không nhận được thông báo sao? Các ngươi không phải nên là thu thập hành lý một thoáng đi tới Bích Hải Thành sao? Hiện tại nhưng là đảo Ve Te ở vào đề phòng chiến tranh. Thôn các ngươi đã không an toàn như dĩ vãng. Khương Vân nhìn thấy một vị lão nhân ngồi dưới tàng lột cây vỏ dừa, liền mở miệng hỏi. Lão nhân đối với ngôn ngữ của Khương Vân hoàn toàn một bộ dạng nghe không hiểu. Khương Vân không thể không dùng ngôn ngữ vi lạp sứt sẹo của mình nói lại một lần cho hắn. Ai biết ngôn ngữ bản thổ vi lạp lão nhân này cũng nghe không hiểu. Khương Bân rất là bất đắc dĩ. Đi vào bên trong đi. Phát hiện thông cáo tị nạn đã treo ở lối vào làng. Chữ phía trên cũng viết rất rõ ràng. Hắn lại thăm hỏi mấy nhà. Phát hiện ở lại trong thôn này tất cả đều là lão nhân 50 tuổi trở lên. Khương Bân thật vất vả tìm tới một người hiểu ngôn ngữ quốc tế. Người này còn không thường trú ở làng. Chỉ là tới nơi này thu lá cam. A phía trên có treo công văn tị nạn lão Devin chừng 50 tuổi đầy mặt kinh ngạc nói. Liền treo ở cửa thôn. Bất quá. Người phụ trách địa phương là làm việc kiểu gì? Chẳng lẽ không phải nên là bảo đảm các thôn dân đã lên đường rời đi mới coi như hoàn thành nhiệm vụ sao? Làm sao liền treo một cái công văn như thế ở phía trên liền đi? Khương Bân có chút tức giận nói. Thật là rất xin lỗi. Người thôn này biết chữ cũng không có nhiều. Bọn họ cũng xem không hiểu ngôn ngữ Vi Lạc chính thức. Ta cũng là ngày hôm nay tới đây chuẩn bị lấy đi một ít sữa non. Chuẩn bị đưa đến Bích Hải Thành bang bán. Lão Devin tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói. Ngươi lẽ nào cũng không biết phát sinh đại sự như vậy sao? Khương Bân nghi hoặc nói. Như tin tức thời đại bây giờ. Làm sao tin tức lan truyền còn như cổ đại ta có một tháng không có giao phí thông tin liên lạc đi. Kỳ thực đối với người như chúng ta mà nói không có điện thoại di động. Tivi. Máy vi tính vẫn có thể sống tốt. Lão Devin nói. Vậy ngươi mau mau nói cho lão nhân trong thôn đi. Tua dơ đại nhân chúng ta là chuyên gia đối phó Titan cử nhân. Hắn ở đây bắt được một chút khí tức không bình thường. Khương Bân nói với lão Devin. Được rồi, ta sẽ thông báo từng người, chỉ mong lỗ tai của bọn họ đều không có vấn đề. Lão Devin gật gật đầu cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn lão Devin chống gậy đi đến mỗi nhà dân trong thôn, Khương Bân không khỏi lộ ra mấy phần cay đắng bất đắc dĩ. Những lão nhân này đại khái đã bị cả xã hội lãng quên đi. Đại khái đã qua gần một tiếng. Lão Devin mới tụ tập được mấy lão nhân trong thôn. Khương Bân phát hiện những lão nhân này còn mang theo hành lý bao lớn bao nhỏ. Càng không biết nên nói cái gì. Đội trưởng. Quân bộ bên xe te biểu thị. Máy bay trực thăng của bọn họ không cách nào phái đến tòa đảo này. Chúng ta cần nghĩ biện pháp khác rời đi. Lam Tinh kỵ sĩ phụ trách liên lạc nói. Khốn nạn, bọn họ chẳng lẽ không biết nơi này còn có một ngôi làng? Khương Bân có chút tức giận nói. Đội trưởng. Tua sơ đại nhân bảo ngài đi qua. Nói là Titan cử nhân rất khả năng sắp xuất hiện. Cần ngài hiệp trợ chiến đấu. Lam Tinh kỵ sĩ thấp giọng nói. Người nơi này chưa rút đi hết, không thể làm chiến trường. Bây giờ ngươi liền đến trong trấn, để bọn họ lập tức phái một chiếc thuyền tới đón đi hết những lão nhân nơi này. Khương Bân nói. Khương đội trưởng, nhân viên hành chính ở trấn này đều lui đến Bích Hải Thành bang rồi à. Vậy thì đi tìm cho ta một triệu hoán hệ pháp sư. Nhanh đi toàn chức pháp sư. 214 chương 2139 để lỗ tai ta thanh tính đại khái nửa giờ trước. Nước biển trong suốt cực kỳ. Bóng dừa đang nhẹ nhàng đung đưa trên bờ cát sạch sẽ. Lúc này hải dương xa xa nhưng thổi tới một đám mây đen lớn. Che khuất ánh mặt trời sáng rỡ không nói. Còn mang đến rồi một hồi gió biển hung mãnh. Phiến lá rừng cây dừa cạnh biển bắt đầu xuất hiện sóng lớn như nước biển. Đùng đùng theo tiếng từng quả dừa no đủ rơi xuống đất. Mới đầu chỉ có vài tiếng thưa thớt như vậy. Theo gió biển càng thêm lạnh lẽo. Dừa rơi trên mặt đất như mưa đá vậy. Một mảnh bừa bãi. Đến rồi. Con mắt tua dơ lói lên ánh sáng. Cặp lam đồng tử kia nhìn chăm chú nước biển màu xám bay khắp. Tua dơ đại nhân, ngài làm sao biết Titan cử nhân sẽ xuất hiện ở đây? Những kỵ sĩ chúng ta cũng coi như cả đời giao thiệp với Titan cử nhân. Nhưng Thủy Chung không cách nào mò thấy hành tung của Titan cử nhân. Như nếu chúng ta có thể sớm báo trước chúng nó xuất hiện, liền sẽ không phát sinh nhiều sự tình để bọn kỵ sĩ chúng ta bị đến khuất nhục đau đớn thê thảm như vậy. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Vậy đại khái chính là tua dơ cùng kỵ sĩ khác nhau đi. Tua dơ cười nói. Ngoài khơi gợn sóng kịch liệt hơn. Bỗng nhiên một con sóng không tầm thường chậm rãi dâng lên từ dưới hải dương. Nó không có bởi vì vươn đến không trung mà tản ra như bình thường, mà là ngưng tụ thành một cái bóng dáng khổng lồ. Là hải cử nhân kim diệu kỵ sĩ Lucas căng thẳng lại kích động hô. Đợi đã lâu rồi, nụ cười trên mặt tua dơ càng tươi, con mồi đầu tiên của mình rốt cuộc xuất hiện. Quần tinh khốn nguyệt trận pháp kim diệu kỵ sĩ Lucas cao giọng ra lệnh. Lucas đại nhân, đội trưởng không ở. Trận pháp không cách nào hoàn thành, Khương đội trưởng đâu còn giống như ở bên làng kia. Mạc Phàm tuy rằng không thế nào làm bạn cùng đoàn kỵ sĩ, nên vẫn cần phải đi vào bộ chỉ huy viết thẻ. Bộ chỉ huy thiết lập trong Bích Hải thành bang. Người U giáo hội nói trắng ra cũng chỉ dám làm ồn ào ở một vài địa phương hơi hơi trích Bích Hải thành bang. Thật muốn làm sự tình ở trung tâm thành thì bọn họ vẫn không có can đảm đó. Hơn nữa bọn họ chỉ dám tìm du lịch pháp sư, thợ săn pháp sư gây phiền phức. Bọn họ không dám chính diện đi nhục nhã đoàn kỵ sĩ Bác Tê Nông thần miếu. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đến bộ chỉ huy. Phát hiện đoàn kỵ sĩ Bô Xây Đôn đang giao thiệp cùng một vị quân tướng. Bô Xây Đôn liếc mắt ba người Mạc Phàm một cái, chỉ một gian phòng họp, ra hiệu bọn họ vào trong ngồi trước. Trong phòng họp, quân đội quân quan, quan hành chính, thành viên đoàn kỵ sĩ Bác Tê Nông thần miếu cũng đã đoan chính ngồi xong. Chỉ có một thân ảnh hung hăng càn quấy. Hắn đang đứng trước mặt một tên kim diệu kỵ sĩ, không hề che giấu sự phẫn nộ trong mình chút nào. Đem một ít lời khó nghe nhất đều mắng ra liền, cách loại như ngươi cũng xứng làm kim diệu kỵ sĩ. Ngươi biết để cho chạy con hải titan cử nhân kia lại sẽ mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền phức. Ngươi có biết chỉ cần bắt sống titan cử nhân, ta liền có thể thăm dò rõ ràng toàn bộ cử nhân mạch hệ của chúng nó. Thăm dò rõ ràng chiến tranh lần này có bao nhiêu cử nhân. Thậm chí tìm tới hung thủ Lục Nha thành đảo, trả lại an bình cho toàn đảo Xe Te. Mà ngươi tên ngu xuẩn không thể cứu chữa này, dĩ nhiên liền vì mấy cái lão già di dân vớ vẩn không biết từ nơi nào chạy tới, để đầu hải cử nhân kia đào tẩu rồi. Tua Dơ chỉ vào mũi kim diệu kỵ sĩ Khương Bân chửi ầm lên. Tua Dơ nhưng là một người không kiêng dè gì. Trong phòng họp chính là nhân viên hạt nhân của chiến dịch lần này, phần lớn đều là thân mang chức quan trọng, thực lực xuất chúng. Tua Dơ một chút mặt mũi cũng không cho kim diệu kỵ sĩ này, đem hắn chửi đến máu chó đầy đầu. Kim diệu kỵ sĩ Khương Vân duy trì tư thế quỳ xuống đất, hắn cúi đầu không có nói một câu. Tua Dơ vẫn cứ không có dự định bỏ qua cho hắn. Hắn đang muốn để tất cả mọi người ở đây nhìn một chút, người này là có bao nhiêu rác rưởi. Chuyện gì xảy ra? Tua Dơ chó điên này lại cắn người, Mạc Phàm hỏi dò Belina nữ hiền giả ngồi bên cạnh. Belina do dự một hồi, vẫn là đem tình huống nói cho Mạc Phàm. Người già ở giữa Cam Đảo thôn không hiểu ngôn ngữ Hy Lạp chính thức. Bọn họ không có rút đến Bích Hải thành bang. Kim Diệu kỵ sĩ Khương Vân ở thời điểm sơ tán bọn họ làm Tua Dơ lỡ mất thời cơ tốt bắt sống một con hải cử nhân. Belina nói nguyên cớ với Mạc Phàm. Há, vậy kỵ sĩ này làm rất khá a. Mạc Phàm nói. Hừm, cũng không thể nói hắn có sai lầm gì. Chỉ là Tua Dơ không cho là như vậy. Hắn đại khái là cảm thấy hành vi của Khương Bân là bởi vì nhỏ mất lớn. Belina nói. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Trở lại Bác Tê Nông thần miếu ta liền sẽ lập tức đăng báo Hải Long các hạ, để ngươi cút khỏi Bác Tê Nông thần miếu. Tua Dơ còn đang mắng. Mạc Phàm có chút nghe không vô, đi tới trước mặt Tua Dơ. Được rồi, vừa vào phòng họp đầy tiếng khó nghe của ngươi, có thể im lặng để lỗ tai ta thanh thanh tính tính một hồi sao? Mạc Phàm nói. Mọi người cũng không dám đắc tội Tua Dơ. Mạc Phàm đã sớm đắc tội người đến thấu triệt. Vì lẽ đó cũng là hắn dám ở thời điểm Tua Dơ nổi trận lôi đình đứng ra nói chuyện. Ngươi cái hầu tử da vàng này biết cái gì? Trận chiến dịch này liền có thể bởi vì sai lầm này lại tổn thất một cái Lục Nha thành đảo. Đến lúc ấy liền do tên ngu xuẩn này đến phụ trách. Tua Dơ mắng tiếp. Chuyện đó không phải còn chưa xảy ra sao? Làm tốt dự phòng, chí ít hắn cứu người già của cả một cái làng. Mạc Phàm nói. Ha ha, người già của một cái làng. ta cũng không thích những đồ vật giả mù sa mưa kia. Đang ngồi đều là người chấp chính. Chí Huyền, đừng nói chuyện chủ nghĩa nhân đạo gì đó. Huống hồ, cái làng kia ở trong văn kiện liền viết là không có người ở. Bọn họ đám lão già tham tiền kia một mình chạy đến đó dựng nhà. Sau đó hái dừa cam đi bán. Làm lỡ thời cơ chiến đấu tốt nhất. Nếu ta nói những lão nhân kia đều nên là cút đi ngồi tù cho ta, Tua Dơ nói. Được rồi, Tua Dơ, chuyện này ta sẽ xử lý. Vào lúc này Poseidon đi vào. Poseidon xem như là người duy nhất có thể làm cho Tua Dơ yên tĩnh. Hắn vừa nói chuyện, Tua Dơ liền nổi trận lôi đình ngồi về chỗ của mình. Cũng không biết tại sao, hai mắt liền thỉnh thoảng hướng về Mạc Phàm nơi này nhìn chăm chú, mang theo phẫn nộ. Xem thường. Xin hỏi đảo dừa cam là vị quan hành chính nào đang phụ trách? Poseidon mở miệng hỏi. Thưa kiện sĩ trưởng, là thuộc hạ. Một tên quan chức mập phong cách địa trung hải có chút sốt sắng đứng dậy. Những kiện sĩ chúng ta, Phi Lạp quân nhân, các pháp sư trẻ tuổi đều việc nghĩa chẳng từ nan lao tới chiến tuyến. Ở quan viên địa phương dưới tay ngươi cũng đã không ít rời xa biển Y Vin trốn về thành bang nội địa. Điều này khiến người ta thật là rất thất vọng. Hy vọng ngươi có thể cố gắng quản thúc đám thủ hạ của ngươi một chút. Chí ít đừng phát sinh chuyện ở nơi chúng ta tác chiến còn có cư dân như vậy nữa. Bây giờ bác Tê Nông thần miếu chúng ta cũng phải chịu rất nhiều nghi vấn. Có chút trách nhiệm, chúng ta sẽ gánh chịu. Có chút trách nhiệm, chúng ta không gánh chịu. Đến thời điểm chúng ta sẽ như thực chất công bố, tự các ngươi bàn giao với dân chúng. Poseidon nói. Toàn chức pháp sư 214 chương 2140 lần theo cử nhân vân. Vân quan chức mập hói nói. Poseidon cũng không lại đi truy cứu chuyện này. Chính như Belina nói, kim diệu kỵ sĩ Khương Bân làm cũng không sai. Tua Dơ tức giận cũng không có vấn đề. Vấn đề liền xuất hiện ở chỗ những quan chức này không kiểm tra rõ ràng liền tự mình chạy trước. Vậy xin phiền phức vị tiên sinh này lại đi tiến hành một lần tổng điều tra mỗi cái thôn, trấn, thành, đảo phủ cận xe te. Bảo đảm khu vực chiến khu chúng ta đã dùng đánh dấu màu đỏ không có bất kỳ cư dân nào. Có thể không? Poseidon khẩn cầu thêm mệnh lệnh nói. Thuộc hạ liền đi làm, vậy hội nghị tiếp theo quan chức hói trưng cầu nói. Ngươi trước tiên làm tốt chuyện này là được. Poseidon nói. Được rồi, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Tên quan viên địa phương này như chút được gánh nặng, vội vội vàng vàng rời đi phòng họp. Tua Dơ nhưng đối với tên quan chức này phi thường bất mãn. Nói với Poseidon. Cậu, lẽ nào ngài không cần xử phạt nghiêm khắc hắn sao? Tua Dơ, vừa nãy ngươi cũng nghe được. Đã có hơn nửa quan chức chạy trốn tới thành bang nội địa. Vị quan hành chính Orlando này tuy rằng làm việc rất tồi tệ, nhưng đã tốt hơn nhiều những người đào tẩu kia. Cũng không thể trực tiếp để hắn cút đi. Hệ thống quan liêu rất nhiều nơi ở xe te liền sẽ bại liệt. Poseidon bất đắc dĩ nói. Độc chức không làm tròn trách nhiệm dù sao cũng tốt hơn trốn chức. Hiện tại xe te đảo đang ở tình huống này, chỉ mong có thể mau chóng kết thúc cuộc chiến tranh này. Không phải vậy cả Hy Lạp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tua Dơ sau khi nghe xong lời này đúng là mạnh mẽ chừng kim diệu kỵ sĩ Khương Bân một chút. Hiển nhiên Poseidon nếu tha thứ vị quan chức kia đương nhiên sẽ không phạt nặng kim diệu kỵ sĩ Khương Bân. Căn cứ điều tra của chúng ta, lần này tập kích đảo Xe Te đều sẽ là một cái cự nhân bộ lạc. Cự nhân bộ lạc này lấy hải cự nhân làm trụ cột. Sơn cử nhân cùng lâm cử nhân đại khái cũng sẽ xuất hiện vài con. Nhưng tạm thời không có lần ra được cử nhân cấp bậc ngân nguyệt trở lên. Trước đó tướng quân Mi dài cầm một phần báo cáo nói với mọi người. Mọi người có thể xem phần bản đồ điện tử này. Dùng đường màu sắc khác nhau tiến hành lần theo dấu vết hoạt động của các titan cử nhân khác nhau. Mời xem đường tím. Đây là quân đội chúng ta đại khái ở 7 tháng trước phát hiện một con titan cử nhân thành niên. Dự tính thân cao đạt đến khoảng từ 70m đến 90m. Đã từng xuất hiện ở dược viên trấn ở Nam Y Vin. Chúng ta gọi nó là bạo thực giả ở 5 tháng trước. Nó tựa hồ du đáng đến sơn mạch khu của Italy. Chúng ta lần cuối cùng phát hiện tung tích của nó là ở một cái hồ nước vô danh núi A. Nơ. B. O. Sau đó. Một tháng trước phát sinh Lục Nha Thành hủy diệt. Nó nhiều lần xuất hiện ở hải vực 50K. Mơ. Phủ cận đảo Xe Te. Từng tập kích quấy rối một cái thuyền đánh cá không người. Bởi vì đói bụng ăn sạch hết thảy động vật cùng thực vật trên một tòa hoang đảo hải hầu quái. Tướng quân mi dài này đặt trọng điểm ở trên người con Titan cử nhân này. Đồng thời làm một phần liên quan đến dấu vết hoạt động trong một năm của con Titan cử nhân này chừng. Hiển nhiên quân đội Vi Lạp là có một bộ ngành chuyên môn làm tình báo có quan hệ đến Titan cử nhân. Đây là bức ảnh lúc đầu ở Dược Viên Trấn có người chụp được, là một cái bóng lưng có sương mù. Tướng quân mi dài chỉ vào giữa màn hình chiếu nói. Chờ sau khi mọi người đều xem qua mới nói tiếp. Hiện tại chúng ta bước đầu cho rằng. Cái tên này hẳn là hung thủ chìm nhìm Lục Nha Thành đảo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bức ảnh bóng lưng. Phát hiện phần lưng cái tên này phi thường trơn bóng. Hiện ra cử nhân bắp thịt dạng đá hoa cương tiêu chuẩn. Trên đó hoàn toàn không có kiếm xoa ma ấn Hạ Bách nói. Vị tướng quân này. Ta từ hiện trường cứu được một người chứng kiến may mắn còn sống sót biểu thị. Hắn nhìn thấy sau lưng hung thủ Lục Nha có ma ấm. Không biết con Ngân Nguyệt Titan này có hay không. Mạc Phàm phát biểu ý kiến của mình. Kiếm xoa ma ấm quân tướng mang theo vài phần nghi hoặc liếc mắt nhìn Poseidon. Mạc Phàm, ngươi nói người may mắn còn sống sót kia, hắn là một tên pháp sư hay là một thị dân bình thường? Theo phía bên ta hỏi dò qua đại khái hơn 100 người may mắn còn sống sót. Trong miệng bọn họ đều không nhắc tới đến kiếm xoa ma ấm này. Poseidon hỏi. Thị dân bình thường. Được rồi, đại khái sợ đến thần kinh thác loạn. Mạc Phàm nói. Hừ, tin tưởng lời của một người bình thường sợ tiểu trong quần, ngươi cũng thực sự là cơ trí. Tua dơ dễu cợt nói. Mạc Phàm cũng không nói gì thêm, tiếp tục nghe tên này tướng quân này tiến hành phân tích. Hiện tại chúng ta có một manh mối. Con Titan cử nhân này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với anh Túc. Mà hải hầu quái lại là một trong đồ ăn nó thích nhất. Chúng ta tiến hành tính toán sức ăn. Giấc ngủ. Hành động tiêu hao của nó. Nó sẽ ở tuần sau bắt đầu ăn uống. Loại Titan cử nhân thân cao tầm này. Nó một bữa phải ăn đi đại khái 400 con hải hầu quái. Mà nếu như chúng ta nắm giữ quỹ đạo hành tung của nó không phạm sai lầm mà nói. Nó hẳn là sẽ tiến hành kiếm ăn ở trong phạm vi 200K. Mơ. Quanh đảo Xe Te. Vì lẽ đó muốn tìm được nó mà nói. Chúng ta có thể bắt tay từ địa phương có sinh trưởng hoa anh túc hoang dại cùng hải hầu quái đảo. Tới một chỗ ôm cây đời thỏ. Tướng quân mi dài nói. Đây là một cái biện pháp rất hay. Vài tên kim diệu kỵ sĩ cũng không khỏi khen ngợi nói. Nếu như không phải cái tên này thả chạy tù binh Titan của ta. Sao cần phiền phức như vậy. Tua dơ đối với tướng quân mi dài này làm ra báo cáo dài dòng cảm thấy khịt mũi con thường. Tua dơ bọn họ tìm kiếm Titan cử nhân căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Đáng tiếc bước thứ nhất kỳ của hắn liền bị người làm hỏng rồi, hiện tại lại không thể không tốn thời gian bắt đầu từ đầu. Tua dơ, ngươi có ý kiến gì không? Poseidon dò hỏi. Biện pháp là rất đần, nhưng quả thật có thể tìm tới cái con các ngươi nói. Loại chuyện mệt người hại não này. Liền giao cho quân bộ các ngươi cùng những tiểu lam tinh kỵ sĩ đó đi làm đi. Có phát hiện hướng đi của nó lại gọi ta. Ta phụ trách săn giết. Tua dơ nói. Nói xong câu đó, tua dơ còn phi thường khiêu khích liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm đem hai cái quả táo trước mặt đặt cùng một chỗ, chính giữa dựng quả chuối tiêu bày cho tua dơ xem. Thô bị tua dơ mắng. Được. Cụ thể nhân viên phân phối. Mọi người liền nghe từ tướng quân. Ta cần đi tới Bắc Y Jin. Nơi đó xuất hiện một con bão huyết á long. Đại khái cũng là Titan cử nhân dẫn đến. Nơi này liền giao cho các vị. Poseidon nói. Chúng ta tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực. Tướng quân mi dài nói. Rời đi hội nghị. Mạc Phàm thấy một bạch dáng vẻ hết sức chăm chú ghi chép. Liền dò hỏi. ngươi thấy thế nào? Mục Bạch tham mưu Mục Bạch nghe đến hết sức chăm chú, đồng thời cũng cho ra một cách đại khái kết luận của mình. Vì vậy nói, tư liệu quân đội là rất tường tận, nhưng vẫn là khuyết thiếu chứng cứ trực tiếp cho thấy bảo thực giả này chính là cự nhân hung thủ Lục Nha. Dù sao hải titan cự nhân chúng nó lại như một đám người lưu đày không nhà để về, rất nhiều lúc sẽ hoạt động theo hải lưu không biết tên, cùng cá voi có một ít tương tự. Tháng này chúng nó có khả năng ở địa trung hải chúng ta, tháng sau khó mà nói liền đến Ấn Độ Dương, đến Thái Bình Dương. Toàn chức pháp sư 214 chương 2141 khóa chặt điểm kiếm ăn, nếu như không phải vậy chúng ta làm gì phải lãng phí thời gian, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch lắc đầu nói, mặc kệ nó đúng hay không đúng, săn nó tự nhiên có thể cho ra một kết quả. Ta nghĩ quân đội cùng đoàn kỵ sĩ cũng là muốn như vậy, cũng không thể ngồi chờ chết, càng là không hề làm gì càng là lòng người bàng hoàng. Huống hồ giữa titan cử nhân hẳn là tồn tại một ít liên hệ, không phải vậy tua dơ cũng sẽ không bởi vì thả chạy một con tiểu hải cử nhân tức giận như vậy. Mạc Phàm gật gật đầu, Mục Bạch nói rất có đạo lý. Mặc kệ con bảo thực giả này có phải là hung thủ, hiện tại cả đảo xe te ở một cái trạng thái căng thẳng như thế, nếu như có thể tập nã một hai đầu titan cử nhân, vậy cũng có thể để bầu không khí hòa hoãn một ít. Cũng được, con titan cử nhân này chúng ta tận lực bắt được nó, cho Mục Bạch ngươi bồi bổ thân thể. Triệu Mãn Duyên nói, đúng rồi, vừa nãy Poseidon nói bảo huyết á long kia là chuyện như thế nào? Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, không khỏi hỏi. Long tộc vẫn luôn là cùng titan cử nhân cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngươi cũng biết á long, ngụy long ở Âu Châu đều là thuộc về dân loại. Giống như Triệu Mãn Duyên cái gì cũng sẽ đi tới giao phối một phen. Rất nhiều lúc titan cử nhân xuất hiện đều sẽ kèm theo mấy con á long, ngụy long, cùng với rất nhiều bộ lạc tạp long. Á long mạnh mẽ trên căn bản có thực lực tương đương titan cử nhân. Sau đó còn có tạp long số lượng khổng lồ, chúng nó hơn nửa cần quân đội tới đối phó. Mục Bạch giải thích. Trà xanh nam, con mẹ nó, ngươi nói chuyện liền nói, đem ta tỉ dụ vào làm gì? Còn có, ngươi không phải nằm trong quan tài lâu như vậy sao? Đừng nói cho ta ngươi ở trong quan tài cũng có thể đọc sách, lại biết nhiều chuyện như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Những chuyện này trước khi ta chưa vào quan tài liền biết rồi. Ta không giống hai tên các ngươi, ta thích xem sách các quốc gia. Bên Hy Lạp này liên quan với Long cùng Titan, ta cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sau sự kiện cố đô kia, ta có đã tới biển Yvin một chuyến dài sầu, ở một hồi, hiểu rõ một hồi, bất quá không có ở đảo Xe Te. Mục Bạch nói, vâng vâng vâng, ngươi đọc đủ thứ thi thư, phương pháp phối chế xuân dược cũng xem. Triệu Mãn Duyên nói, Mục Bạch mặt tối sầm, mẹ, còn chưa xong à, vừa vặn ta đọc sách liền mệt rã rời. Vậy bắt ngân nguyệt titan cử nhân này, ngươi có cao kiến gì? Mạc Phàm dò hỏi. Các ngươi biết anh túc là cái gì không? Mục Bạch nói. Không phải là thực vật làm thuốc tê sao? Mạc Phàm lại không phải ngớ ngẩn, làm sao có khả năng thứ này cũng không biết. Ăn, còn bị làm thành độc phẩm để mưu tài. Hải hầu quái loại sinh vật này, trong một cái tiểu hải đồng cũng có thể ở lại cách 3-4 ồ. Hải hầu quái quy mô đạt đến 500, nghỉ lại ở địa trung hải này không có 100 cũng có 80. Chúng ta không thể đi tìm từng con từng con. Vì lẽ đó mấu chốt vẫn là ở chỗ hoang dã anh túc kia. Mục Bạch nói. Ngươi có thể tìm tới vị trí cụ thể sao? Không phải vậy chúng ta liền mất công cắm điểm. Tua dơ trong tay có người của đoàn kỵ sĩ giúp hắn, chúng ta đến trước hắn ngồi xổm chờ titan cử nhân. Mạc Phàm nói. Ta thử một lần, cho ta chút thời gian ra một chút thảm thực vật sinh trưởng phân bố một vùng đảo Xe Te này. Mục Bạch nói. Một mình ngươi cha mà nói phỏng chừng rất lao lực, ta để Linh Linh giúp ngươi làm một phần tư liệu tương đối tỉ mỉ đi. Mạc Phàm nói. Và thì không thể tốt hơn rồi, Mục Bạch nói. Có Linh Linh trợ giúp, muốn khóa chặt mấy cái điểm kiếm ăn mà titan cử nhân có khả năng xuất hiện nhất liền dễ dàng hơn rất nhiều. Trở lại khách sạn, Mạc Phàm thuận tiện nhấp một dương hoa quả. Triệu Mãn Duyên đối với hành vi của Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Không hiểu Mạc Phàm tại sao cần phải giả dạng làm nhân viên phục vụ. Cho đối phương biết bọn họ là ma pháp sư có thể làm sao à? Liền lấy thực lực của bọn họ bây giờ. Loại nhà trò rởm này gặp được người có thể đánh thắng hon họ xác suất hầu như là số không, ta luôn cảm thấy bọn họ có chút quái lạ. Hành vi không giống như là làm việc quá chính đáng. Thuần túy hiếu kỳ. Mạc Phàm nói. Ngươi ham mê đặc biệt a, Mạc Phàm. Khách sạn là bao ba bữa ăn. Ba bữa ăn trên căn bản do Hạ Bách làm. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hạ Bách là một người rất lười nhác. Nhưng lúc làm thức ăn nước uống, hắn nhưng đặc biệt có kiên trì. Có thể bật âm nhạc cả ngày đều chìm đắm ở trên cắt đồ cùng luộc đồ. Hạ Bách, ngươi xác định ngươi nhìn thấy sau lưng con kia có kiếm xoa ma ấm? Mạc Phàm hỏi. Ta dùng bà nội ta xin thề được chưa? Hạ Bách nói. Thế thì ngược lại không đến nỗi. Không bằng dùng nửa người dưới của ngươi không lên nổi đến xin thề đi, các ngươi đem ta cứu ra. Ta liền không thể lừa các ngươi. Hạ Bách nói rất chân thành. Được, ta tin tưởng ngươi. Mạc Phàm nói. Tính tâm tu luyện mấy ngày. Bên Mục Bạch cùng Linh Linh tiến hành giao lưu từ xa. Linh Linh sử dụng năng lực tính toán mạnh mẽ của nàng. Cuối cùng khóa chặt mấy cái mục tiêu khá là khả thi. Mục Bạch ngồi ở đại sảnh trước quầy ba. Đang suy tư đến tột cùng chọn chỗ nào cắm điểm. Cùng Linh Linh cuối cùng thảo luận đi ra có 5 vị trí. Nhưng bọn họ tổng chỉ có 3 người. Mình còn là một người bị phế một nửa. Không có khả năng mỗi cái điểm đều ngồi thủ. Các ngươi vẫn đùa thật a. Hạ Bách đang làm rượu hoa quả, nhìn thấy Mục Bạch quay vào máy vi tính sách tay, mặt mày ủ rũ, không khỏi tiến tới. Chúng ta không nói đùa. Mục Bạch tiếp nhận rượu Hạ Bách làm. Ba cái chỗ này cũng không thể, các ngươi đến hai chỗ này ngồi đi. Hạ Bách nhìn một lần, sau đó chỉ vào hai vị trí trong đó. Mục Bạch xoay đầu lại nhìn Hạ Bách, Hạ Bách trừng mắt lên, dáng vẻ có chút bất mãn. Nhìn cái gì? Ngươi cho rằng ta chính là một cái pháo nam vô học hết ăn lại nằm a? Ta thông minh có thể cao hơn người bình thường đến mấy chục ạ? Huống hồ ta từ nhỏ đã lớn lên ở biển Izin, lại làm việc lâm trường. Ta từng trồng o, lơ, y, u, từng trồng hoa hồng. Từng có đoạn thời gian vì tiền giúp người ta trồng anh túc. Vì lẽ đó ái tình hải một vùng nơi nào sinh trưởng anh túc dại. Ta đều rõ ràng. Nếu không phải là cảm thấy vật này sẽ hại một chút hoa quý thiếu nữ. Ta lui đi ra. Hiện tại đã sớm có tiền gấp trăm lần cái da hỏa tóc vàng kia. Ta nghèo. Là vì ta có lương tri à? Hạ Bách nói. Thật không thấy được. Ngươi vẫn là một người hiểu được bảo vệ đóa hoa tổ quốc. Tại sao hai địa phương này độ khả thi lớn nhất? Mục Bạch đối với Hạ Bách có một chút đổi mới. Trên núi hoang này có rất nhiều anh túc dại. Chúng ta trước đây có đi nơi đó chuyển trồng qua một ít. Nhưng bởi vì phủ cận nước biển rất nông, thuyền dễ dàng đụng vào đá ngầm cùng mắc cạn bãi biển. Liền đi đến khá ít. Loại sinh vật hải dương cỡ lớn như Titan cử nhân đều thích hoạt động ở chỗ nước biển sâu. Tuy rằng chúng nó mọc ra chân dài to có thể bước lên lục địa, nhưng nếu như chịu đến uy hiếp, chúng nó có thể nhanh chóng tiến vào đại dương. Mà ở biển sâu chúng nó mới có thể hoạt động như thường. Hạ Bách nói. Vì lẽ đó mảnh núi anh túc dại nước cạn này không có khả năng lắm. Mục Bạch hỏi. Ăn tiến công thì có thể, làm chỗ ăn liền không có khả năng lắm. Tiếp theo tòa này cũng không thể. Titan cử nhân không thích rắn. Nơi đó toàn là đại hải xà bên châu Phi chạy tới biển Yvin nghỉ phép. Về phần nơi này các ngươi hẳn là không khảo sát thực địa. Nơi đó sinh trưởng chính là giả anh túc. Thấy Hạ Bách đối với mấy cái địa điểm này phân tích mạch lạc rõ ràng, Mục Bạch cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xác thực, lý luận nhiều hơn nữa cũng không rõ bằng dân bản xứ người ta. Toàn chức Pháp Sư 214 chương 2142 cử nhân chân chính trăng rất thấp. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọt nước bay lên bầu trời đêm cuốn nuốt đi. Mấy viên sao tối thưa thớt ẩn giấu trong màn mây mỏng manh. không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện sự tồn tại của bọn nó. Gió rất lớn, thổi tới khóm hoa anh túc khắp nơi. Hoa anh túc màu da cam nhìn qua lại như các cô nương mặc loại đại váy xòe trong mùa xuân tháng 3. Có vẻ mỹ lệ yêu kiều. Băng băng vài tiếng rung mạnh. Nhánh hoa cũng bắt đầu run rẩy. Trong núi rừng cỏ dại không biết sao xuất hiện một hàng vết chân chỉnh tề. Nhưng cẩn thận nhìn đến nơi đó. Nhưng không có thứ gì. Một đoàn mây mù mỏng manh không tên bị món đồ gì va nát ra. Vào lúc này mới rốt cuộc có thể phát hiện có một cái đường nét không phải rất rõ ràng. Thân thể nó không tên hóa làm một thể với bầu trời đêm. Rõ ràng hùng tráng nguy nga nhưng không che lấp bất kỳ vật thể nào. Giống như trong suốt Titan cử nhân thích ăn anh túc. Không phải bởi vì đó là món ăn rau dưa trước khi chúng nó ăn món thịt. Mà là chúng nó ham mê giết chóc. Gặp phải một ít đối thủ lợi hại sẽ khiến cho chúng nó bị thương. Mà bị thương thì phương thức chữa trị duy nhất chính là tìm cái chỗ an toàn ngủ say. Vết thương đau đớn làm cho chúng nó không thể nào ngủ được. Anh túc liền có tác dụng an thần sau khi chúng nó ăn nhanh chóng tiến vào trạng thái ngủ say. Trong sơn tùng, một cái thanh âm hết sức đè thấp vang lên. Ha ha! Không nghĩ tới vẫn bị chúng ta được. Lão đại thực sự là lợi hại. So với người quân đội chuẩn xác hơn tìm tới điểm kiếm ăn của con Ngân Nguyệt Titan cử nhân này. Con Ngân Nguyệt Titan này toàn thân bảo tàng liền thuộc về xích tùng thợ săn đoàn chúng ta rồi, một cái giọng nam lanh lảnh truyền ra. Trong bụi cỏ, có thật nhiều không tầm thường nhúc nhích. Cũng không phải là gió thổi ở phía trên dẫn đến. Mà là nơi này kỳ thực đã sớm nằm úp sấp một cái đoàn thợ săn lớn. Xích tùng thợ săn đoàn. Bọn họ đến từ Nhật Bản. Tạng khí của Titan cử nhân ở trên đấu giá hội Nhật Bản xưa nay đều là không ngừng ra giá. So với săn giết hải yêu kiếm tiền nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó bọn họ không tiếc trái với quy định của bản quốc. Ngàn dặm xa xôi đến Hy Lạp này. Liền vì săn một con Titan cử nhân lão đại. Cái tên này nhìn qua có chút hung mãnh. Sợ cái gì? Chúng ta nơi này có hơn 50 người xích tùng lão đại là một tên thất tinh thợ săn đại sư. Trên thực tế thực lực của hắn đã không kém hơn một ít liệt vương. Chỉ bất quá hắn cũng chưa hoàn thành một ít treo giải thưởng cấp bậc tương ứng. Người có thể trở thành là liệt vương trên căn bản đều là ở trong liên minh thợ săn làm ra cống hiến rất lớn. Vì lẽ đó đừng xem liệt vương toàn thế giới chỉ có chút hạn định như vậy. Có rất lớn một nhóm người đều kẹt ở trên tước hiệu thất tinh thợ săn đại sư này. Săn một con Ngân Nguyệt Titan cử nhân. Cái vinh quang này hẳn là đủ để hắn tranh cử danh hiệu liệt vương Nhật Bản lần tiếp theo chứ nó tiến vào cảm bấy rồi. Long Tu Quốc Tác trận xích tùng la to một tiếng. Hoa Quốc Tác. Dây thừng trong hơn 50 tên thợ săn. Có hơn 40 tên thợ săn đều là thực vật hệ cao thủ xích tùng cố ý bỏ ra giá cao mời tới. Thời đại này có thể tu luyện tốt thực vật hệ ma pháp vẫn đúng là không nhiều. Nhưng Titan cử nhân sinh vật loại hình siêu cấp man lực này. Chính là phải lấy nhu thắng cương. Thực vật hệ là phương thức ràng buộc chúng nó tốt nhất. Khi con Titan cử nhân kia bắt đầu dùng anh túc đến làm tê vết thương. Xích tùng thợ săn đoàn bố trí kỹ càng một đại cảm bấy vô số cành liễu dạng mảnh từ trong bụi anh túc thoát ra. Chúng nó sai bền cực kỳ. Ở dưới cộng đồng hơn 40 tên thực vật hệ ma pháp sư điều khiển lan ra hàng trăm hàng ngàn cái. Từ trời cao nhìn xuống. Những thanh tu mục này liền tạo thành một đóa hoa quốc đang rực rỡ nở ra. Mà Titan cử nhân đang ở trung tâm cả nhụy. Hết thảy thanh tu mục quấn lấy tứ chi. Phần eo, gáy, vai, thậm chí hết thảy vị trí khớp hoạt động đều bị quấn lên vài vòng. Thanh một tu một đầu khác cố định trên mặt đất. Titan cử nhân mới vừa muốn chạy trốn. Hết thảy thanh một tu đột nhiên căng. Titan cử nhân đang muốn đại cất bước miễn cưỡng bị dừng lại ở tại chỗ. Mặc cho bắp thịt toàn thân làm sao bành trướng phát lực. Đều không thể tránh thoát thanh cần một tràn ngập tính dai này khà khà. Những thanh mộc tu này nhưng là liền một cây cầu lớn vượt biển cũng có thể chống đỡ. So với dây cáp treo muốn bền chắc hơn lão đại xích tùng thợ săn cực kỳ tự tin nói. Hoa Titan cử nhân bắt đầu chuyển động thân thể. Tu một màu xanh thật dài như dây cáp cầu treo cũng theo đó vặn vào nhau. Ở tình huống bình thường vật thể khá là cứng rắn sẽ bởi vì loại cường lực xoay vặn mà đứt đoạn. Nhưng thanh tu một này co giãn 10 phần. Mặc cho Titan cử nhân làm sao mạnh xoay chuyển động. Những thanh tu một này đều là vẫn không nhúc nhích lão đại. Ta liền đi cắt sau gáy nó tiểu để thợ săn muốn tranh công nói. Ngươi cho rằng đây là chuyện tranh à, chúng nó là Titan cử nhân. Không phải cử nhân tiến công khà khà. Ta chỉ đùa một chút. Cái tên này là Ngân Nguyệt Titan sao? Dường như chẳng có gì ghê gớm. Ngu xuẩn. Sau đó đừng ở thời điểm chiến đấu nói câu như thế này. Lẽ nào ngươi không biết trong truyện tranh sau khi phun ra loại lời kịch này, con mồi đều lại đột nhiên phát uy, đem tất cả mọi người chúng ta đều giết à? Xích Tùng thợ săn lão mắng to. Ngạch, thật giống như là có chuyện như thế. Người Xích Tùng thợ săn đoàn nhìn chằm chằm con Titan cử nhân này. Thân thể to lớn thực sự khiến người ta không dám có nửa điểm thất lễ. Hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy một con sinh vật cấp quân chủ sẽ dễ dàng hàng phục như thế. Bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị biến cố phát sinh. Bất quá, sự tình bọn họ lo lắng vẫn luôn không có phát sinh. Đầu Titan cử nhân kia dùng sức bản lĩnh cả người đều không tránh thoát khỏi long tu cúc tác trận bọn họ bố trí. Điều này làm cho mọi người Xích Tùng thợ săn đoàn cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nó thật giống không dãy rua. Thợ săn tiểu đệ nói. Kỳ quái, chúng ta còn chuẩn bị nhiều như vậy. Chẳng lẽ thực lực của chúng ta trở nên mạnh như thế? Hay là Titan cử nhân này đúng là không đáng sợ như trong tưởng tượng? Lão đại Xích Tùng thợ săn vuốt chòm râu của mình. Lại chờ đợi một hồi. Titan cử nhân kia lại khom người lại. Một bộ dạng không phản kháng nữa. Cực kỳ giống một con nhím thoát lực mặc cho đồ tể sâu xé. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tình huống thế nào? Bọn họ còn chưa có chuẩn bị tiến công đây. Cái tên này làm sao liền tự mình đầu hàng? Băng băng, bỗng nhiên trên mặt biển lại truyền tới mấy tiếng nổ. Lần này chấn động không chỉ là ngọn núi này. Cảm giác bầu trời cùng hải dương đều đồng thời đang lay động. Tầm mắt mơ hồ lên theo mỗi lần chấn động không tên. Ở trong khoảng cách lại sẽ khôi phục. Người của Xích Tùng thợ săn đoàn ngẩng đầu lên nhìn hướng bãi biển. Cách xa khoảng chừng gần 1 km. Nhưng bọn họ đứng trên đỉnh núi nhìn thấy một cái đầu lâu bốc lên nhiệt khí nóng bỏng trong vết sạn nứt ra thịt đang tràn ra dung tương đỏ rực. Quả thực là một ngọn núi lửa đang phun trào từ trong đại dương nổi lên cự. Cự nhân mọi người Xích Tùng thợ săn đoàn cực kỳ kinh hãi nhìn hướng bãi biển. Trên thực tế cự nhân núi lửa dung tương cuồn cuộn này nhìn qua lại như là ở trước mắt. Mang cho tất cả mọi người xung kích tinh thần trước nay chưa từng có so với Titan cử nhân bị long tu quốc tác trận nhốt lại. Cử nhân dung tương núi lửa vừa xuất hiện này mới thật sự là cử nhân toàn chức pháp sư. 214 chương 2143 hỏa sơn Titan chúng ta. Chúng ta bắt chính là một con cử nhân vị thành niên. Trên mặt lão đại Xích Tùng thợ săn khiếp sợ tột đỉnh. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác xem con tiểu cử nhân bị bọn họ nhốt lại kia. Hay là bởi vì quá mức căng thẳng kích động. Bọn họ vẫn luôn không có chú ý tới con tiểu cử nhân bắt được thân cao kỳ thực mới khoảng 40 mét. Quan trọng nhất chính là trên người nó trước sau đều không có hiện tượng ngân nguyệt ma quang, chỉ có ngân nguyệt Titan cử nhân mới có. Mà hiện tại đại cử nhân ở bãi biển kia, cả người nó dung tương chảy xuôi không nói. Ma huy màu bạc chói mắt để trong bầu trời đêm trăng thấp đều hoàn toàn biến mất rồi. Nguyệt thực ngân nguyệt Titan vẫn là một con ngân nguyệt Titan thân cao tiếp cận 100 mét lúc trước thu thập tình báo. Đối với cái miêu tả 100 mét này thật ra chỉ là số liệu. Nhiều nhất sẽ đi dùng nhà lầu đến ước chừng so sánh một chút. Cao 100 mét cũng chính là dáng vẻ nhà lầu 30 tầng. Đối với ma pháp sư mà nói điều này cũng không tính là gì. Thế nhưng nhà lầu là vật chết. Nó càng sẽ không phun trào ra dung tương nhiệt lượng bao phủ đến khuôn mặt. Cũng không có sức mạnh đạp một cước liền để thiên địa mơ hồ. Càng không có ma lực lộng lấy để trăng triệt để mất đi ánh sáng. Một chiếc xe tải đỗ lại cùng một chiếc xe tải chạy tới như bay. Tuyệt đối không phải một cái khái niệm. Huống hồ là cự nhân cao bằng một tòa nhà to lớn ngân nguyệt titan tuyệt đối không ngốc. Nó bắt đầu chạy chính là hỏa thiên thạch lăn xuống đại địa. Mang đến phá hoại cũng hoàn toàn không phải hướng tới hơn 50 tên pháp sư xích tùng thợ săn đoàn. Mà là cả tòa hoang đảo này không cần hết sức đi công kích ma pháp sư. Muốn làm chỉ là phá hủy hoang đảo này. Người trên hoang đảo tự nhiên không có cách nào tồn tại. Cũng không thể hy vọng thời điểm người đi giết kiến. Chỉ dùng ngón tay tới miết. Đương nhiên là một cả lòng bàn tay trực tiếp đập. Đập vào cả một khu vực có kiến. Làm một sinh vật càng lớn hơn. Muốn tiêu diệt loại con vật nhỏ này hà tất làm đến tỉ mỉ như vậy. Đây núi lửa dung tương cử nhân chính là làm như vậy. Loại phương thức tiến công này căn bản không để ý pháp thuật phòng ngự. Kỹ xảo tránh né. Thủ đoạn ẩn giấu của các thợ săn. Thời điểm hoang đảo biến thành bụi phấn. Đám nhân loại nhỏ bé này có thể sống hay không, con cử nhân này cũng lười đi kiểm tra thủy vực hồi lâu không có bình tĩnh. Vòng xoáy lớn đến mức có thể nuốt hết tất cả du thuyền cấp trọng tải. Sau khi núi lửa dung tương cử nhân phát tiết. Đem tiểu cử nhân vặn lên. Xoay người hướng về hải dương nơi sâu xa đi đến. Nước biển từng điểm không qua thân thể của nó. Sau lưng nhưng là một vùng mảnh vỡ hoang đảo. Bừa bãi trôi nổi trên đại dương. Hải nguyệt bắt đầu khôi phục ánh sáng lộng lẫy. Soi sáng ở trên bóng lưng núi lửa dung tương cử nhân. Ngay khi người khổng lồ này sắp biến mất ở trong nước biển màu bạc thì xẹt qua một cái bóng người nhỏ bé mềm mại như giả âu hải âu. Đồng thời rơi vào vị trí phía sau núi lửa dung tương cử nhân không tới 200 mét. 200 mét đối với cử nhân tới nói chính là ở bên chân. Núi lửa dung tương cử nhân tựa hồ đối với nhận biết sinh linh bé nhỏ xung quanh không phải đặc biệt nhạy cảm. Nó căn bản không để ý đến. Tiếp tục đi vào trong nước sâu. Nửa cách đầu đều chìm vào. Đến chậm một bước A, hai tuyển một cũng chọn sai. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn hoang đảo đã hóa thành một mảnh xác, thở dài nói. Mẹ của ta à. Người khổng lồ này so với gia hỏa lúc trước xông vào Aten giao thành còn giống như càng hung mãnh hơn mấy phần. Triệu Mãn Duyên kinh hô. Triệu Mãn Duyên lần thứ nhất nhìn thấy cử nhân chính là một con ngân nguyệt titan. Xuất hiện ở mặt ngoài ngoại ô phía sau núi. Gương mặt đó liền lộ ở giữa dãy núi chập trùng. Sau đó như thần ma nhìn xuống thành thì vậy. Lúc này con này titan cử nhân thân ở biển đêm mênh mông. Nhưng nó to lớn không hề có một chút nào vì so sánh với hải dương mà xuất hiện cắt giảm thị giác. Vẫn cứ như vậy nhìn thấy mà giật mình hành song hung đã muốn chạy. Có hỏi qua quả đấm của ta không, Mạc Phàm nhìn chằm chằm sau gáy titan cử nhân. Cao giọng chỉ trích nói. Quyền xuất hỏa giao. Hiện tại uy lực của một quyền này đã lại trên một cấp bậc. Liệt diễm như mây. Sau khi quyền ra càng có hỏa diễm giao long đếm mãi không hết bay ra. Chúng nó xẹt qua phía chân trời. Đem đêm đen cùng biển đen đều nhuộm đấm thành đỏ chót. Nước biển phản chiếu liệt diễm hỏa giao bay lượn để liệt quyền này nhìn qua càng thêm kinh thiên động địa. Con ngân nguyệt titan kia tựa hồ nhận ra được lực hỏa diễm phía sau. Nó quay đầu lại. Chỉ là dùng con mắt nhìn chằm chằm hỏa giao phi xuống. Dầm dầm dầm dầm hỏa giao xúc hải. Nổ tung một cái lò nung to lớn liên tục quay cuồng. Ngân nguyệt titan liền đứng ở đó. Không có nửa điểm phản ứng. Thậm chí trong mắt còn lóe qua một tia an nhàn giống như hưởng thụ suối nước nóng mẹ của ta à. Nó hoàn toàn không nhìn hỏa hệ ma pháp của ngươi. Triệu Mãn Duyên lại hô một tiếng. Tiểu viêm cơ nhà ta không ở, không phải vậy đầu nó đã nổ tung. Mạc Phàm có chút tức giận nói. Tiểu viêm cơ sau khi lột xác cần ngủ say một quãng thời gian. Như vậy mới có thể ổn định tu vi hỏa diễm của bản thân. Đại khái còn kém mấy ngày thời gian. Chỉ là. Tuy rằng tiểu viêm cơ còn ở trên thần ấm sơn tu dưỡng. Mạc Phàm hiện tại cũng là một cái hỏa hệ siêu giai pháp sư đường đường chính chính. Liệt quyền cấp 6 đánh vào trên titan cử nhân này lại như là cho người ta đun nước tắm. Mạnh đến nỗi có chút thái quá cái tên này muốn đi nói. Chúng ta e sợ căn bản là không giữ được nó a. Triệu Mãn Duyên nói. Nơi này trung quy là hải dương. Titan cử nhân thần thể khổng lồ thì khổng lồ, chỉ cần nó tiếp tục lại đi về địa phương nước sâu, chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy bóng người nó. Mạc Phàm cái tên này lại là một cái vịt lên cạn, mạnh mẽ đuổi tới đáy biển không có khả năng lắm. Khi Triệu Mãn Duyên đang suy nghĩ cái vấn đề này, núi lửa xung tương Titan cử nhân chợt nghiêng đầu đến. Một đôi mắt phóng ra ma quang đáng sợ nhìn kỹ hai người bọn họ. Cảm nhận được hai mắt Titan cử nhân truyền đạt tức giận, Triệu Mãn Duyên không khỏi co rúm khóe miệng. Hiện tại hình như không phải vấn đề có thể hay không lưu lại ngân nguyệt Titan này, mà là mình và Mạc Phàm có thể hay không bình yên vô sự. Hoa Titan cử nhân đột nhiên vung hai tay ra, nước biển xung quanh nhất thời bọt nước màu trắng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nguyên bản còn có thủy vực sâu 70-80 mét ở dưới, một đòn khủng bố này đột nhiên đã biến thành một cái tầng trống không. Lại như hải dương không hiểu sao thiếu hụt một khối lớn, Titan cử nhân liền đứng ở trong hố thiếu nước biển này. Nó hình thành khí lực bao phủ bốn phương tám hướng cuốn Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên bay ra ngoài. Băng băng tốc độ chạy của Titan cử nhân rất nhanh. Nó trực tiếp cất bước ở trong đại dương, cũng không phải là ở trên mặt nước biển, mà là địa phương nó xông tới. Toàn bộ thủy vực bị khí lực ánh bạc trên người vọt tới làm tản ra, có thể trực tiếp nhìn thấy bùn cát dưới đáy. Nó đuổi theo Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên đến phía dưới hai người. Bỗng nhiên cái tên này hai tay ôm vai, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Thoáng chốc trong đáy nước bùn cát có sung tương màu đỏ thấm phun trào ra. Từng cây liệt hỏa thần trụ nhằm phía không trung, tráng lệ mà tràn ngập khí tức hủy diệt toàn chức. Pháp sư 214 chương 2144 không ngăn được. Không ngăn được Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lại như thoáng chốc thân ở giữa mười mấy tòa núi lửa liền thể. Bụi núi lửa đầy trời đã biến thành một đóa mây núi lửa màu đen khủng bố. Dung nham tràn ngập sức nóng kéo dài tràn tới không ngừng, để hai người bọn họ căn bản không chỗ dung thân. Nham của ta cũng không ngăn nổi, Mạc Phàm cái tên này không phải hai người chúng ta có thể giải quyết, Triệu Mãn Duyên nói. Lấy thân thể làm hình, biến ảo ra một cái tượng nham thạch, ở mấy giây sẽ bị lực lượng dung tương này tràn đến hóa tan ra. Bất luận Triệu Mãn Duyên tốc độ ngưng tụ nham lực nhanh bao nhiêu, đều giống nhau không thể nhanh hơn tốc độ dung tương này vọt tới người bọn họ. Nếu không dùng nham hệ ma pháp của ngươi thử một chút, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên đến rồi như thế một miệng. Tiên sư nó, đều lúc nào, ngươi còn bơm đều lão tử à? Toái thạch quyển thiên môn của ta là cần tích toái thạch ấm. Hiện tại để ta dùng phòng ngự nhiều nhất liền ra một cái cửa chuồng lợn. Tập trung tinh thần cho ta. Ta cho nó chút màu sắc, nhìn Mạc Phàm mắng. Triệu Mãn Duyên gần nhất bị thương tự tôn có chút nghiêm trọng, vì lẽ đó quái gở. Mạc Phàm đương nhiên biết hắn không có lấy ra bản lĩnh thật. Đối phó Titan cử nhân còn không toàn lực ứng phó như vậy mà nói, thực sự là lúc nào biến thành thịt vụn cũng không biết nhảy lên. Tên kia nhảy lên rồi, Triệu Mãn Duyên bỗng nhiên chỉ vào phía dưới sợ hãi hét lớn. Mạc Phàm cúi đầu xuống, phát hiện cách đầu như đá lăn dung tương lại cách mình không tới 100 mét. Một cái cử nhân như vậy đánh tới thật không có gì. Lấy phản ứng của ma pháp sư cũng có thể tránh thoát. Vấn đề là khi Titan cử nhân này xông tới khắp toàn thân còn có ngân nguyệt ma quang. Ngân nguyệt ma quang làm lực lượng va đập trùng thiên của nó không biết mở rộng bao nhiêu lần. Ở dưới cảm quan của Mạc Phàm, liền cảm thấy hải dương mênh mông dưới chân đều đã biến thành lực phá hủy dâng lên. Dù cho sử dụng chớp mắt di động cũng không thể chạy trốn được Titan cử nhân này công kích tới chính là cả một khu vực lớn tiến hành. Phương thức của nó chính là đồng thời hủy diệt cả vị trí có cái nhân loại nhỏ bé kia. Lão Triệu, xem ngươi. Mạc Phàm quả đoán lùi tới phía sau Triệu Mãn Duyên. Xem cái trứng a xem, vừa nãy thẳng thắn để nó đi không được sao, Triệu Mãn Duyên rít gào lên. Ngân Nguyệt Titan cử nhân, ít nhất đều là cấp quân chủ, chớ nói chi là loại thành niên này. Lần trước vì cứu thị dân Aten giao thành, Triệu Mãn Duyên hắn suýt chút nữa treo máy. Lần này treo càng mạnh hơn trước. Quả nhiên khắc khổ nỗ lực tu luyện như thế nào đi nữa cũng không đuổi kịp tốc độ lên cấp tìm đường chết của Mạc Phàm này ngân quang trùng nguyệt. Bầu trời đêm theo va chạm năng lượng này dĩ nhiên xuất hiện vô số vết rạn nứt màu trắng. Mới nhìn như là vô số ánh sáng tinh tế dày đặc từ trong khe hở mây chiếu xuyên xuống. Nhưng kỳ thực là va chạm ma quang một làn sóng rồi lại một làn sóng để không gian xuất hiện một chút vặn vẹo cùng rạn nứt không gian kỳ thực lại như một bãi nước yên ả. Phần lớn sức mạnh đánh ở phía trên đều chỉ có thể cuốn lên một ít sóng lớn. Không tốn thời gian dài sẽ khôi phục lại yên ả. Nhưng khi lực hủy diệt quá mức khổng lồ, thì sẽ ở trên không gian xô ra một cái lỗ thủng. Mà vì bổ khuyết cái lỗ thủng này, phụ cận sẽ hình thành một cái không gian vòng xoáy. Triệu Mãn Duyên từng trải qua chiến đấu giữa Bá Hạ và Tù Si. Thời điểm sức mạnh của bọn họ đụng chạm, đều sẽ dẫn đến vị diện bình thường xuất hiện vết sách, nát tan. Thậm chí xuất hiện một ít tiểu vòng xoáy. Sức mạnh của con Ngân Nguyệt Titan cử nhân cấp bậc này này đã đến có thể lay động tính vững chắc không gian. Giả như không thể nhanh ngưng tụ đầy đủ nguyên tố đến trung hòa, như vậy tất cả dù phòng ngự dày chắc đều sẽ bị dễ dàng xé thành phấn vụn. Mạc Phàm đánh không được. Chuẩn bị chuồn. Triệu Mãn Duyên nói. Ngươi gánh không được. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nói. Ngươi cho nó thêm vào một cái ám ảnh ấm ký trở lại, ta lại nói tỉ mỉ cho ngươi. Triệu Mãn Duyên nói. Ấm ký không nhất định lần theo được, liền như vậy thả nó chạy khá là đáng tiếc. Mạc Phàm nói. Đại ca, nó có thể tha mạng chó của chúng ta là tốt lắm rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên, phát hiện sắc mặt của hắn xác thực phi thường khó coi. Hẳn là cái cỗ sức mạnh va tới đây quá mức mạnh mẽ, thương tổn đến ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu Triệu Mãn Duyên đều gánh không được mà nói, vậy mình cũng hơn nửa là chống đỡ không được quá lâu. Đi. Mạc Phàm không có suy nghĩ nhiều, mang tới Triệu Mãn Duyên trốn vào trong hư ám không gian. Titan cử nhân thấy hai nhân loại kia chạy trốn, một dáng vẻ cũng không bỏ qua. Đuổi theo chừng 2-3 ca. Mơ. Mặt phía bắc có một mảnh ánh sáng cánh chim sáng lên. Đồng thời cực nhanh như sao băng hướng tới gần nơi này. Titan cử nhân ý thức được đại tiếp viện của nhân loại đến, quả nhiên từ bỏ truy đuổi Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Hai tay nó đột nhiên đẩy một cách ra hai bên phía nam bắc. Liền nhìn thấy hai đạo sóng lớn màu xám dâng lên đủ để kéo dài tới đến ranh giới mực nước biển. Hoàn toàn chính là đem vùng biển này chia ra làm hai kinh tâm động phách. Sóng biển cao hoàn toàn che khuất tầm mắt. Hơi nước tràn ngập có thể so với mưa rào xối xả. Thời điểm những quang vũ rực kia bay tới vị trí xác hoang đảo này, Ngân Nguyệt Titan cử nhân sớm đã biến mất rồi. Đáng chết, làm sao liền để nó đào tẩu rồi. Lucas dẫn đội tức giận nói. Nơi này không có bố trí nhân thủ của chúng ta. Đúng là có một đoàn đội thợ săn xin trông coi ở chỗ này. Bọn họ hình như cũng không có trước tiên cho chúng ta biết. Cũng không biết bọn họ. Một tên quân quan nói. Lập tức lần theo, tuyệt không thể để nó đào tẩu rồi. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Mệnh lệnh ra. Đông đảo pháp sư phân công nhau tiến hành lùng bắt. Nhưng sinh vật biển ẩn giấu đi so với yêu ma trên đất bằng càng mạnh mẽ hơn. Trên căn bản đều là làm không công. Đại khái qua khoảng 10 phút, Tua Dơ cũng chạy tới. Cái tên này nắm giữ triệu hoán vật cưới, là một con phi mã toàn thân trên dưới vũ trang ám kim áo giáp. Bác Tê Nông thần miếu bọn kỵ sĩ vốn là rất chú ý trang phục. Tua Dơ này điều động ám kim khải phi mã xuất hiện. Cảm giác rất rõ ràng là ở trên đám kim diệu kỵ sĩ vài cái cấp độ. Lại so sánh đến Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Xác thực ăn mày và hoàng đế. Mạc Phàm, ngươi lại không phải không có tiền. Xin ngươi mua cái rực ma cổ đi à. Triệu Mãn Duyên nhấp theo Mạc Phàm trên không trung. Đầy mặt u oán. Không tìm được thích hợp, lại không muốn lãng phí tiền. Mạc Phàm nói. Tua Dơ điều động ám kim áo giáp phi mã vinh vang đắc ý đi dạo ở bên cạnh hai người. Khóe miệng vinh lên cho thấy hắn cảm thấy tương đối miệt thị với phương thức thay đi bộ của hai người. Đây giống như là một người lái xe thể thao mở mui ở ven đường gặp phải bạn học cao trung lái xe đạp nhãn hiệu Phượng Hoàng cũ kỹ. Phong tao nhất chính là đằng trước xe đạp còn đèo một người. Xem ra hai người các ngươi còn muốn rác rưởi hơn ta tưởng tượng a, dĩ nhiên thả chạy Titan cử nhân ngay dưới mắt. Tua dơ nói. Ngươi không phải chuyên gia Titan cử nhân sao, làm sao còn đến hiện trường càng chậm hơn chúng ta, Mạc Phàm nói. Bởi vì ta biết tên kia không phải hung thủ Lục Nha Đảo Thành, lùng bắt nó cũng bất quá là tạm hoãn dân phấn một chút. Tua dơ nói. Ta cũng biết nó không phải, vì lẽ đó không muốn lãng phí thời gian. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 214 chương 2145 vị diện liệt ngấn liệt ngấn. Viết nứt. Viết sách không để ý tới tua dơ nhạt nhẽo chế xếu. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng hai người kia, sắc mặt tua dơ dần dần âm trầm. Tua dơ hắn không phải là người ôn hòa hiền lành. Muốn người ta tôn kính tua dơ bộ tộc, phải trước hết làm cho bọn họ sợ sệt. Vì lẽ đó Mạc Phàm cái giá hầu tử này lại nhiều lần ở trước mặt mình lắc lư, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Đương nhiên, còn có Asakoji con tiện nhân kia, đừng tưởng rằng tua dơ hắn không biết. Buổi tối ngày hôm ấy qua đi sáng sớm ngày thứ hai, Asakoji liền cùng Mạc Phàm chạy đi phố người Hoa ăn điểm tâm. Cũng không có chút nào che giấu hành tung. Một đôi nam nữ, nếu là dùng chung bữa tối hoặc là cơm trưa, có lẽ còn có thể là ngẫu nhiên gặp, có thể đồng sự ăn chung, cũng hoặc là có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng. Nhưng nếu như là cùng ăn điểm tâm, đó là làm sao cũng không thể tẩy sạch. Là người bình thường cũng có thể liên tưởng được bọn họ tối ngày hôm qua nhất định là làm việc phi thường kịch liệt. Cho nên mới phải sáng sớm đi ăn điểm tâm. Dù sao hiện tại người trẻ tuổi không cần đi làm mà nói ai mẹ nhà nó chẳng ngủ tới trưa, giá hầu phối tiện ly hồ ly. Thực sự là một đôi trời sinh. Bất quá tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt tua dơ đại nhân. Hải vượt quá khó tìm kiếm. Trên căn bản sẽ không có tung tích gì. Khả năng còn cần ngài đến xử lý. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas một mực cung kính nói. Tên kia không phải hung thủ Lục Nha Thành đảo. Tua dơ nói. Isisa điện hạ vẫn là hy vọng ngài tập nã nó. Hiện tại toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu đều chịu đến nghi vấn. Hai vị thánh nữ tuổi trẻ đều không thể làm ra tác dụng đại biểu gì. Nếu như vào lúc này có thể dùng đến ổn định dân tâm một thoáng mà nói. Mặc dù không phải kẻ gây họa Lục Nha Thành đảo. Mọi người cũng sẽ tin Isisa cùng ngài là có thể truy bắt nó. Dùng máu của Ngân Nguyệt nó đến viết tên người chết trên bia mộ. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Ta rõ ràng. Tua dơ gật gật đầu. Đơn giản là Isisa muốn mình chứng minh thực lực một thoáng. Vậy còn không đơn giản à. Vừa vặn Mạc Phàm phế vật kia rõ ràng là không bắt được đầu Titan cử nhân kia. Cũng làm cho A Châu giá hầu này biết chinh lệch một chút, các ngươi theo ta. Theo Quý đảo Nguyệt Lạc đi. Tua dơ nói. Cần càng nhiều nhân thủ sao? Xích Tùng thợ săn đoàn thật giống không có mấy người còn sống. Bọn họ ở trên quốc tế cũng coi như là một đường đoàn đội thợ săn. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas nói. Không cần, liền những loại người này. Đừng lãng phí thời gian của ta, đi thôi. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thuận lợi cứu mấy cái nhân viên Xích Tùng thợ săn đoàn. Bọn họ ngâm ở trong nước biển. Không phải đứt đoạn mất cánh tay thì cũng nát nửa bên mặt. Thê thảm cực kỳ. Ta thật là đáng chết. Vì sao lại tự đại đến mức cho rằng có thể đối phó được Ngân Nguyệt Titan cử nhân? Lão đại Xích Tùng thợ săn đoàn hối hận không ngớt nói. Hắn chính là ra hỏa nát nửa bên mặt. Tuy rằng dưới Titan cử nhân công kích hắn có năng lực chạy trốn. Nhưng sau khi nhìn thấy các huyên đệ bị chết còn lại không có mấy. Hắn tuyệt vọng chỉ muốn ngâm ở trong nước biển đồng thời chìm xuống đáy biển. Titan cử nhân không thường thường xuất hiện. Thực lực mạnh yếu rất khó tiến hành cân nhắc. Phỏng chừng những gia hỏa khoe khoang mình giết chết Titan cử nhân cũng thu được bao nhiêu lợi ích kia. 8-9 phần 10 đều là không có đề cập thi thể các đồng bọn chất thành bao nhiêu tầm. Mạc Phàm vỗ vỗ vai vị thợ săn này, an ủi. Ai? Luôn nghĩ làm một món lớn. Ta cũng không có nói liền như thế rửa tay chậu vàng. Rốt cuộc kết quả vẫn là như vậy. Xích Tùng lão đại nói. làm một món lớn. Câu này nói ra khỏi miệng liền mang ý nghĩa nguy hiểm hệ số sẽ vượt qua phạm vi năng lực. Xảy ra vấn đề cũng là bình thường. Cùng rửa tay hay không rửa tay không quan hệ gì. Giống ta. Ta xưa nay không nói câu như thế này. Chỉ có càng tìm đường chết. Là không tìm đường chết nhất Mạc Phàm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rất rộng rãi a. Mặc kệ như thế nào vẫn là cảm tạ ngươi cứu ta cùng mấy anh em tàn phế của ta. Những kỵ sĩ kia chỉ lo tìm Titan cử nhân. Cũng không để ý tới sống chết của mấy người chúng ta. Ta dự định dẫn bọn họ trở lại chữa thương. Sau đó có đi Nhật Bản. Có thể tới Tokyo tìm ta. Ta dẫn ngươi đi cửa hàng phong tục vì nước chúng ta làm vẻ vang. Khắc khắc. Thật không tiện. Là một người người Nhật Bản không nên nói quốc gia mình như vậy. Xích Tùng lão đại nói. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên nghe được cũng là một trận lúc túng. Đều cái gì cùng cái gì à. Văn hóa giao lưu. Văn hóa giao lưu. Dù sao quốc gia các ngươi ở phương diện này là dẫn trước chúng ta không biết mấy cái thế kỷ. Quốc gia chúng ta có thể có hiện tại quy mô nhân khẩu. Cũng nhờ có mấy vị Nhật Bản các ngươi chăm chỉ dạy dỗ không ngừng. Để chúng ta học được rất nhiều tư thế trên sách vở không học được. Ngạch văn hóa Mạc Phàm nói. Khách khí, vậy hai vị tiểu huynh đệ ngày sau tái kiến có nhu cầu gì cần chúng ta cứ mở miệng. Cáo biệt mấy cái nhân viên Xích Tùng thợ săn đoàn đang chữa thương. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên theo con đường thành thị quanh co khúc khuỷu đi về quán trọ của Hạ Bách. Mạc Phàm nhớ tới lời nói của Triệu Mãn Duyên trước đó, liền hỏi dò lên. Ngươi biết vì diện vết sách sao? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Tiên sư nó, ngươi một tên hỗn độn hệ pháp sư ngươi không biết vì diện vết sách. Vị diện liệt ngấn là một loại kỹ xảo hỗn độn hệ cấp cao trở lên nắm giữ. Có thể trực tiếp xé rách vị diện không gian của vị trí chúng ta. Đem tất cả vật chất đều cắt chém. Chia liệt. Triệu Mãn Duyên nói. Ta hỗn độn hệ tu vi còn có chút thấp, vị diện liệt ngấn liền ra lông cũng không nắm giữ. Mạc Phàm lúc túng nói. Chính mình đã đến lúc tìm chút thời giờ đi bù lại một thoáng hỗn độn hệ ma pháp. Vừa vặn tiểu cá trạch thăng hoa. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức như cưới tên lửa. Hỗn độn hệ ma pháp đa số là loại kỹ năng công năng. Mặc dù đối mặt đối thủ rất mạnh mẽ cũng có thể sử dụng. Vật chất này là. Liền bao quát pháp thuật phòng ngự chúng ta thường thấy. Cái gì đại nham thuấn A. Quang kết giới A. Thủy hoa thiên mạc. Đại phong bích. Hắc ám ngưng tụ. Nói chung chính là vạn vật. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Ta hiểu, phiền phức nói điểm chính. Mạc Phàm nói. Lão tử nói tới chính là trọng điểm A. Con mẹ nó ngươi lẽ nào không phát hiện ngân nguyệt Titan cử nhân kia. Chỉ cần nó sử dụng ngân nguyệt ma quang kia. Không gian vị diện xung quanh đều cảm giác muốn bị chấn vỡ A. Sức mạnh của nó có thể lay động không gian vị diện. Chế tạo ra hiệu quả không gian vỡ tan. Chuyện này ý nghĩa là phòng ngự của lão tử mặc dù lại dày hơn mẹ kiếp gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng như nhau sẽ bị xuyên thấu. Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói, giảng lý luận ma pháp với mù chữ thật là mệt. Cũng không biết Mạc Phàm đi tiểu học sơ trung để làm gì vì diện liệt ngấn, là có thể xuyên thấu tất cả sao? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói, liền nắm hạt cát tới nói, nếu như hạt cát có đủ nhiều, đủ dày. Cũng đủ lớn. Trực tiếp hình thành một cái cồn cát. Ngươi nói một chiếc xe tải đụng tới. Có thể đỡ được hay không? Triệu Mãn Duyên nói. Có thể. Mạc Phàm gật gật đầu. Toàn chức Pháp Sư 214 chương 2146 còn có tin tức xấu vậy nếu như là nước đây. Cũng đừng nói sóng lớn. Một muôi nước rồi xuống đi. Nhiều hạt cát hơn nữa giống nhau có thể bị thẩm thấu vào có đúng không? Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Mạc Phàm lập tức gật đầu cực kỳ chuyên tâm giống người bạn nhỏ mới vừa lên vườn trẻ. Không phải nói xe tải uy lực không bằng nước, cũng không phải nói cồn cát phòng ngự không mạnh, mà là vấn đề vật chất. Ngân Nguyệt Titan cử nhân công kích là trực tiếp tạo thành phá hủy vị diện. Loại công kích này sử dụng ma pháp để ngăn cản là không có tác dụng. Phòng ngự dày hơn nữa cũng sẽ bị xé ra. không gian vị diện cũng nát. Còn có ma pháp vật chất nào tồn tại? Triệu Mãn Duyên nói. Vì lẽ đó ngươi rất nói khẳng định không ngăn được, Mạc Phàm nói. Phí lời. Có thể ngăn ta đương nhiên toàn lực đi chặn. Từ trên bản chất tan rã trước khi phòng ngự. Đánh tiếp nữa chẳng phải là muốn chết, Triệu Mãn Duyên nói. Nói cách khác, không giải quyết cái vấn đề này, chúng ta mãi mãi cũng không cách nào chống lại con Ngân Nguyệt Titan cử nhân kia. Chớ nói chi là đối phó cái hung thủ Lục Nha kia, Mạc Phàm nói. Ăn. Xích Tùng thợ săn đoàn thực lực không tính yếu. Bọn họ khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ. Kết quả vẫn bị đánh cho tơi bời hoa lá. Chủ yếu là bọn họ không hiểu rõ năng lực vị diện giãn nứt này của Titan cử nhân. Vị diện một khi xuất hiện vết sách, chẳng khác nào phòng ngự cũng xuất hiện vết giãn nứt. Năng lượng liền sẽ trực tiếp thẩm thấu vào đánh vào trên người ma pháp sư. Triệu Mãn Duyên nói. Quả nhiên cấp quân chủ đều không phải ngồi không a. Mạc Phàm nói. Bất quá ngươi cũng chớ gấp. Bá hạ cùng tù si trận chiến đấu kia qua đi. Ta đang nghiên cứu làm thế nào đối phó vấn đề vị diện giãn nứt này. Triệu Mãn Duyên nói. Đối phó thế nào Mạc Phàm cũng rất muốn biết. Hiện tại đến siêu giai. Ma pháp càng ngày càng trăm hoa đua nở. Yêu ma năng lực càng là vượt gì khó lường. Loại thủ đoạn có thể làm giãn nứt vị diện này xác thực phải nghĩ biện pháp đối phó. Không gian vị diện sẽ tự mình chữa trị. Tốc độ chữa trị kỳ thực là dùng thời gian không giờ vài giây tính toán. Vì lẽ đó chỉ cần ở trong lúc nó đánh nát không gian vị diện. Để chữa trị không gian vị diện càng nhanh hơn. Là có thể phòng ngừa năng lượng thẩm thấu vào. Nếu như vậy, ta muốn ngăn trở công kích của Ngân Nguyệt Titan liền không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên nói. Vì lẽ đó ngươi biết sao, Mạc Phàm hỏi. Không thuần thục cần phải có người hỗ trợ. Có trong khoảng thời gian ngắn tụ lại nguyên tố xung quanh. Dù cho là một vết rạn nứt nhỏ. Đại khái cũng cần điều động tốt hết thảy nguyên tố trong trăm mét. Lấy khu vực rạn nứt trước đó Ngân Nguyệt Titan kia tạo thành mà nói. Hẳn là cần nguyên tố trong 7-8K. Mơ. Tụ lại đây. Tiến hành bổ khuyết. Triệu Mãn Duyên nói. Tụ lại nguyên tố cần lĩnh vực A. Mạc Phàm nói. Đúng đấy. Ngươi không thể giúp ta. Ngươi tụ lại nguyên tố dùng để công kích Titan cử nhân. Không phải vậy liền da của người ta cũng không đả thương được. Chỉ dựa vào lĩnh vực của chính ta lại không thể đủ ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy bổ khuyết điểm bị phá vỡ. Phải nghĩ biện pháp đi, không giải quyết cái vấn đề này, Ngân Nguyệt Titan chúng ta không dám đụng vào. Triệu Mãn Duyên nói. Vốn là muốn về khách sạn, Triệu Mãn Duyên nhất định phải đi uống mấy chén. Mục Bạc đang muộn một hồi tới đây. Cùng chạy tới còn có Hạ Bách. Cái tên này vừa nghe muốn đi uống hoa tửu. Mặt cũng không muốn đến liền đi theo rồi. Ta nói. Hai người các ngươi có phải là tâm thái có chút quá tốt à? Chưa bắt được Titan cử nhân các ngươi ở đây uống rượu cách lông à? Mục Bạch đi tới oán khí mười phần nói. Chúng ta cũng đã tận lực à? Mạc Phàm nói. Mục Bạch trên dưới đánh giá Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên một thoáng. Phát hiện trên người bọn họ căn bản cũng không có vết tích chiến đấu nào. Liền ngay cả quần áo cũng không có đổi. Có thể thấy được chiến đấu trên căn bản chính là đi theo quy trình. Uống rượu. Làm gì tán gẫu chuyện nghiêm túc như vậy. Công tác mà. Làm cái bộ dạng chăm chú. Ban đêm làm cái bộ dạng lười biếng. Nào có thoải mái bằng nửa đêm uống rượu chém gió tán gẫu về phụ nữ. Hạ Bách rất tự nhiên liền bắt đầu uống. Đến uống rượu mật sắn này bổ thận. Triệu Mãn Duyên đưa cho Mục Bạch một chén. Bổ đại gia ngươi bốn người mới vừa uống mấy chén. Triệu Mãn Duyên cũng thuận thế nói chuyện vì diện vết sách một thoáng. Làm cho Mục Bạch cũng phải nghĩ biện pháp. Mục Bạch vừa định muốn nói chuyện. Liền nghe thấy có người không hiểu sao hoan hô lên. Làm gì Manchester United đá vào sao? Hạ Bách lập tức xoay người cho rằng là có người đang xem bóng đá. Isisa vẫn là Isisa A. Trước đây khi nàng chấp trưởng Bắc Tây Nông thần miếu. Hy Lạp chúng ta liền xưa nay sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Mặc dù có. cũng sẽ ở thời gian rất ngắn đem hung thủ cho tập nã. Hiện tại biến thành mấy cái thánh nữ đấu đi đấu lại. Quốc gia mình còn chưa xử lý tốt đã chạy đến quốc gia khác lấy lòng. Thật là khiến người ta phản cảm. Bằng hữu, không có cần thiết liếm y si xa như vậy đi. Bất quá là một con ngân nguyệt titan du đãng, lại không phải hung thủ Lục Nha thành đảo. Hiện tại đã bắt đầu thổi phồng có chút quá mức đi. Ta liền yêu thích thánh nữ Asajiza Asakoji. Người đặc biệt đẹp, khí chất tốt, vóc người thì càng. Một đám bạn nhậu đang bắt đầu lớn tiếng bàn luận. Các vị, mặc kệ là ủng hộ ai, Isisa người giết chết một con ngân nguyệt titan đã đáng giá Bích Hải thành bang chúng ta chúc mừng. Đến mọi người cùng nhau cạn chén này, ông chủ quán rượu sơ chén lên cao nói. Mà nói đến, đến tột cùng là vị dũng sĩ nào đánh đầu ngân nguyệt titan cử nhân. Gần nhất tin tức nói, quốc tế một đường xích tùng thợ săn đoàn 50 thành viên vẹn vẹn có 4-5 người sống sót trở về. Có người dáng dấp thợ săn mở miệng nói. Tua dơ a tua dơ lợi hại như vậy không phải là người đàn ông xuất hiện ở trên tuyết tiết múa cùng thánh nữ sao? Người có thể xuất hiện trên trường hợp kia. Quả nhiên không phải bình thường a đến. Mọi người cũng kính dũng sĩ tua dơ một chén này. Mấy người các ngươi, tại sao không nâng chén? Vừa nãy kính y si sa các ngươi đã không cùng uống. Hiện tại lại bất kính dũng sĩ. Có ý gì? Chẳng lẽ không hy vọng đảo ve te chúng ta hòa bình lại sao? Một tên nam tử uống rượu say vỗ bàn đám người Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa định kêu hắn cút, Hạ Bách lập tức liền sơ chén lên, nói mấy câu liền lừa tên tiểu tử kia đi rồi. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cùng một chén. Mạc Phàm, áp lực của ngươi có chút lớn a. Tên tua dơ này cũng thật là một cái titan sát thủ. Trước tiên không nói hắn làm sao tìm được con ngân nguyệt titan cử nhân đã chạy mất kia. Hắn có năng lực giết nó điểm này. Không phải chúng ta bây giờ có thể so sánh. Nếu không bây giờ ngươi đi cho người ta cúi cái đầu nhận cái sai. Miễn cho đến thời điểm ngươi thật sự phải cùng Diệp Tâm Hạ vĩnh biệt. Triệu Mãn Duyên có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Đừng thả rắm chó. Con titan cử nhân kia là chúng ta thả nó một con ngựa. Tua dơ nhặt cái chúng ta không muốn mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là hung thủ Lục Nha, cái khác không lọt mắt xanh. Mạc Phàm nói. Còn có một tin tức xấu. Tua dơ trước đó không phải nói. Hắn có thể thông qua một con titan cử nhân tìm đến con cử nhân khác. Nếu hắn tóm được con hỏa sơn dung tương titan cử nhân kia. Vậy có phải là mang ý nghĩa hắn cũng tìm tới manh mối của hung thủ Lục Nha? Mục Bạch nói. Toàn chức Pháp Sư 214 chương 2147 huyễn ảnh titan. Tin tức này để Mạc Phàm lập tức có áp lực. Xem ra gia hỏa dám ở trước mặt thánh nữ Bác Tê Nông thần miếu làm càn thật sự không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Giả như là trực tiếp đánh mà nói, Mạc Phàm cũng sẽ không sợ hắn. Kết quả nhất định phải đánh vào bản lĩnh tổ truyền của người ta lên. Dân tâm lập tức sẽ bị y si sa lung lạc. Chúng ta lại không cố gắng chịu thua kém. Phỏng chừng áp lực của Tâm Hạ sẽ vô cùng lớn. Mục Bạch nói. Lão Triệu, ngươi mau mau giải quyết vấn đề vì diện vết sách kia. Không phải là một con ngân nguyệt titan sao? Chúng ta nắm một con 100 mét trở lên cho bọn họ. Mạc Phàm nói. Gấp cái gì à, rượu ta còn chưa uống được mấy chén. Triệu Mãn Duyên nhàn nhã nói. Uống cái trứng. Làm việc. Ngươi xem Mục Bạch đều suy yếu thành bộ dáng này. Ngươi hy vọng nhìn thấy hắn nửa đời sau cũng lại dương không đứng lên à? Mạc Phàm nói. Mặt Mục Bạch lại đen mấy phần. Tại sao chuyện gì cũng muốn lôi mình vào thân thể hắn hư, không phải thần hư? Quả nhiên không bao lâu, Poseidon lại bắt đầu khẩn cấp tổ chức hội nghị. Hội nghị bắt đầu chính là làm đại khen ngợi tua dơ. Mà tua dơ còn bày ra dáng vẻ rất xú thí sắm thối, làm Mạc Phàm buồn nôn. Mạc Phàm các hạ, hy vọng ngài gia tăng nỗ lực. Tình huống của ta nơi này đã như thực chất báo cáo cho đại hiền giả Valentine. Nàng sẽ tiến hành cân nhắc. Poseidon nói. Mục tiêu của ta là hung thủ Lục Nha. Mạc Phàm nói. Lần đánh giết này, chính là trấn nhe Titan bộ tộc tốt nhất. Nghĩ đến chúng nó trong thời gian ngắn không dám dễ dàng bước vào trong thành trấn nhân loại nhỉ lại làm loạn. Poseidon nói tiếp. Mạc Phàm không hề trả lời, hiện tại mình ở vào thế yếu, nói nhiều hơn nữa cũng chả có tác dụng rồi. Poseidon cũng không có tiếp tục nữa. Hắn tổng kết hành động đánh giết Ngân Nguyệt Titan lần này một thoáng. Đồng thời lại khóa chặt mấy con Lam Tinh Titan khác. Lam Tinh Titan liền không cần gọi ta, ta không muốn ở trên những tiểu nhân vật này lãng phí thời gian. Tua Dơ nói thẳng. Mạc Phàm các hạ. Nếu như ngài không đối phó được Ngân Nguyệt Titan mà nói. Không ngại giúp chúng ta xử lý Lam Tinh Titan cử nhân một chút. Luôn mạnh hơn chuyện gì cũng không làm ạ. Dù sao thực lực của ngài người của đoàn kỵ sĩ chúng ta rõ như ban ngày. Kim Diệu kỵ sĩ Lucas ngầm trào phúng nói. Mặc kệ là cử nhân nào. Chúng ta đều đồng ý ra tay. Cũng làm phiền mấy vị tướng quân cho chúng ta biết manh mối của Lam Tinh cử nhân. Chúng ta sẽ giải quyết những mầm họa này. Mục Bạch thay thế Mạc Phàm nói. Rất tốt. Poseidon gật gật đầu đối với mấy người Mạc Phàm thái độ vẫn là rất tán thành. Hội nghị tản đi. Tua Dơ ở trong hội nghị trắng trợn được tân bốc mặt tươi cười đi qua bên người Mạc Phàm. Hắn cầm khăn lau chùi bàn tay mình. Xem ra ngươi lập tức sẽ phải đến quỳ lễ trên tế đàn gia tộc ta. Đương nhiên. Lam Tinh Titan cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ngay cả mang hai tên rác rưởi không hẳn hữu hiệu. Không bằng đi xin quân đội cùng xuất chinh chứ. Tua Dơ vô cùng đắc ý nói. Trở lại khách sạn, Triệu Mãn Duyên đối với Tua Dơ trong hội nghị nói lời nói kia tức giận không ngớt. Hắn mắng Mục Bạch coi như xong, thậm chí ngay cả ta cũng chửi chó chết. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Mục Bạch mặc kệ bệnh thần kinh này. Hắn đọc tư liệu trên tay có quan hệ với Lam Tinh cử nhân thu được từ bên quân phương. Có gì phải nghiên cứu? Lẽ nào chúng ta thật là muốn đi đối phó những Lam Tinh Titan cử nhân kia? Làm việc vặt cho người ta. Triệu Mãn Duyên tiếp tục nói. Ngươi dùng chút đầu óc. Mục Bạch nói. Ta không đầu óc dù sao cũng mạnh hơn ngươi không có thận. Triệu Mãn Duyên nói. Lão Triệu đừng bơ ngu. Mục Bạch tiếp việc Lam Tinh Titan cử nhân là đúng. Ngày đó tình huống của Xích Tùng thợ săn đoàn ngươi cũng nhìn thấy. Lúc đó trên hoang đảo tổng có hai con Titan. Một cách là Lam Tinh tiểu cử nhân. Một cách là Hỏa Sơn Ngân Nguyệt Titan. Nói cách khác, thông qua một ít Lam Tinh Titan là có hy vọng tìm tới Ngân Nguyệt Titan cử nhân. Mạc Phàm nói. Khi Mục Bạch tiếp lấy việc Lam Tinh, Mạc Phàm liền đã hiểu. Vì lẽ đó không phản đối. Huống hồ bây giờ đúng là Tua Dơ đang chiếm thượng phong. Giả như lại tranh luận ngang ngược với Poseidon. Liền có vẻ bên mình rất ngây thơ. Nhưng chúng ta bắt 8 con Lam Tinh Titan cũng không bằng Tua Dơ hắn xếp một con Ngân Nguyệt Titan cử nhân. Triệu Mãn Duyên nói. Vậy chúng ta liền xếp 10 con. 20 con. Lam Tinh Titan cử nhân càng không hiểu ẩn dấu. Manh mối trong tay chúng ta cũng nhiều. Còn rất chuẩn xác. Tua Dơ là một người thanh cao tự kiêu. Titan phổ thông hắn cũng nhìn không thuận mắt. Chúng ta không có loại bản lĩnh đặc thù kia của hắn. Vậy chỉ có thể chạy số lượng. Mạc Phàm nói. Bưng không nổi cái giá. Cũng phải thả xuống được cái giá. Mạc Phàm cũng không cảm thấy phải đối phó Lam Tinh Titan tự nhiên có gì mất mặt. Huống hồ hung thủ Lục Nha đến bây giờ cũng không có chút tung tích. Không dựa vào hành động thực tế đến tìm kiếm. Sớm muộn là cũng bị Tua Dơ toàn thắng. Được thôi, ngày mai sẽ cùng quân đội. Triệu Mãn Duyên cũng không phải người không thiết thực. Đêm nay liền có quân đội xuất kích. Nhưng nhìn dáng dấp nhân thủ không đủ. Cũng chỉ sai khiến vài tên Lam Tinh kỵ sĩ đi qua. Mục Bạch nói. Cố gắng lên, lấy ra khí thế chúng ta nổ sông kim tự tháp. Gió xuân mát mẻ. Dùng mảnh thảm cỏ che ở trên đầu. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch ba người nằm ở chỗ mại phục. Lặng lặng chờ đợi Lam Tinh Titan cử nhân xuất hiện. Máy bay. Nếu không lên. Thuận tử. Đại ngươi, ha ha chờ chính là ngươi cái thuận tử này. Không đánh. Mẹ. không phải nói nơi này nhất định sẽ có lam tinh cử nhân sao? Con mẹ nhà nó, trời cũng sắp sáng. Chúng ta ở đây một đêm chơi cờ tỷ phú làm cái gì? Gió dừng lại thổi. Bài tê. U. Lơ. O. Cả. Hơ. O. Tán loạn bị thổi lên. Một cây uy khiêu gởi bay lên trên tán cây. Mắt thấy là muốn theo gió không biết bay tới nơi nào. Nhưng là ở thời điểm quân bài này bị cuốn ra xa xa, nó đột nhiên dán ở trong không khí. Thật giống như đập vào một mặt tường. Rõ ràng gió còn đang lạnh lẽo thổi. Quân bài này chính là dán ở đó. Bày ra một loại di chuyển rất kỳ quái. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tới nơi đó, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Một giây sau, hắn ý thức được cái gì. Vội vàng tạo ra một cái đồ án tinh tỏa màu bạc. Cũng đồng thời bao phủ Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch vào trong trận không gian di động nháy mắt màu bạc này. Băng một cái vết chân to không khí trực tiếp rơi xuống. Ở chỗ Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch chơi cờ tỷ phú dấm ra một cái hố sâu. Xung quanh kỳ thực là một tầng bùn đất khá là cứng rắn. Nhưng bởi vì uy lực một cước này mà hoàn toàn nứt ra rất nhiều khe ránh, mẹ ơi. Cái tên này càng biết ẩn giấu hơn chúng ta. Triệu Mãn Duyên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cũng thật là mai phục gặp phải xe tăng ảo ảnh. Nếu không phải là Mạc Phàm phát hiện manh mối, một cước này không phản ứng kịp mà nói thật sự là trực tiếp giấm bẹp bọn họ rồi. Chuẩn bị chiến đấu, vẻ mặt Mạc Phàm lập tức nghiêm túc mấy phần. Lam tinh Titan cử nhân thân cao 60 mét, đừng xem thường. Mục Bạch quả nhiên lùi ra xa một chút, tình trạng cơ thể hắn bây giờ không thích hợp chém giết.